Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, ta chính là ta. Ta gọi Long Ngạo Thiên, đợi đến Tần Kiêu Chân chính tiến vào, mới phát hiện kim tự tháp trên thực tế là do từng cái căn phòng độc lập tạo thành. Mà mỗi một cái phòng bên trên, đều có chính mình bảng số phòng. Lý Hoài lão sư dạy ngươi học tập huyễn ảnh bộ, chuyên nghiệp võ kỹ, 3 tháng bao sẽ, ở trường nghiên cứu sinh, phụ đạo học tập, miễn phí thử nghe. Tần Kiêu nhìn kỹ một cái, thế mà còn có giảng bài lão sư thực lực, thân phận, có thể giáo nội dung, mà càng lên cao, lại không phải thực lực càng mạnh, mà là tạo thành được lợi nhiều càng lên cao. Đặc biệt là tại kim tự tháp tầng thứ 3 bên trên. Tần Kiêu vừa hay nhìn thấy một cái giáo phần thiên đao. Giống như phái phần thiên đao. Không có cái khác hoa ngôn xảo ngữ. Rất ngắn gọn, lại bởi vì quá cao. Để cho người ta không hiểu ngưỡng vọng. Tần Kiêu sư đồ tiến vào cái này võ đạo trận. Bên trong được thiết trí vàng son lộng lẫy. Đồng thời cũng rất trang nghiêm. Chiêu đãi nhân viên đều là chân nhân, tiên sinh, là đến trưng cầu ý kiến giống như toàn đại sư chương trình học sao? Đúng vậy, ta chính là đến hỏi một chút, học phần thiên đao cần phải hao phí bao nhiêu tiền? Tần Kiêu liền là hiếu kỳ hỏi một chút, người kia cũng đánh giá Tần Kiêu, sau đó đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, ngươi là Tần Kiêu, Tần Kiêu sững sờ. Đến đập phá quán có phải hay không? Đừng tưởng rằng ngươi sẽ tông sư cảnh phần thiên đao, liền có thể cùng giống như toàn đại sư chống lại. Ngươi bất quá là cái võ đồ mà thôi. Giống như toàn đại sư đã là đại vũ tông. Thức thời một chút liền rời đi. Nơi này không chào đón ngươi. Tần Kiêu bị nói đến sửng sốt một chút, nhưng là rất nhanh kịp phản ứng. Chính mình trước đó tại thông bác tốt nhất truyền phần thiên đao video. Chỉ sợ nguy hại lợi ích của đối phương. Tần Kiêu không phải thật sự 16 tuổi. Chỉ là bởi vì quay về tuổi trẻ tuế nguyệt. Cảnh vật chung quanh đều là học sinh. Hoàn cảnh đơn thuần cũng làm cho Tần Kiêu thả lỏng trong lòng phòng. Nhưng là hắn xuyên qua trước đó dù sao cũng là cái thương nghiệp quỷ tài. Trên thương trường lục đục với nhau sự tình quá thường gặp. Chỉ là đi vào ngàn năm về sau. Đối ở hiện tại thế giới quy tắc không hiểu nhiều. Trong lúc vô hình đắc tội với người cũng rất bình thường. Đương nhiên, có nhạc phụ đại nhân bảo bọc. Tần Kiêu cũng không sợ. Không phải liền là cái võ tông a. Cha vợ của ta là võ vương ta đều không nói gì. Tần Kiêu nhìn người khác không chào đón hắn. Hắn cũng xoay người rời đi, thiếu suy tính, đến gây chuyện đương nhiên không thể dùng mặt mũi của mình. May mắn trước đó nhiều chuyện hỏi đầy miệng bị người nhận ra. Còn phải cảm ơn cái này giống như toàn đại sư đâu. Tần Kiêu cũng không đem bị đuổi đi sự tình để ở trong lòng. Mà là triệu hồi ra hệ thống, đổi thân phận khác, danh tự, ẩn tàng. Hình dạng điều chỉnh thành một cái hơn 30 tuổi hơi mập đại thúc dạng. Sau đó, Tần Kiêu lúc này mới tìm tòi một cái thanh bắc giáo sư Trần Dương. Chính mình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở một cái dạy học trong phòng. Hắn bước vào trong đó, phát hiện bên trong có một cái hơn 20 tuổi cô gái xinh đẹp đang cùng hai người tuyên truyền. Trần Dương, giáo sư. Trần Dương giáo sư giáo liền là Thanh Bắc chương trình học. Hiện tại Thanh Bắc sinh viên năm thứ 2 học tập chính là động địa đao. Ngươi ở chỗ này học tập, không thể so với Thanh Bắc học sinh học kém. Với lại thời gian rất ngắn liền có thể tốc thành. Cái kia đại khái làm sao thu phí. Một tiết khóa là 3.000 điểm tín dụng. Đại khái 30 tiết khóa trình liền có thể toàn bộ truyền thụ hoàn tất. Nhưng là đâu, nếu như ngươi cảm thấy mình lực lĩnh ngộ thấp, có thể lại thêm 10.000 điểm tín dụng, bao giáo bao hội, nhiều nhất có thể nghe 50 tiết khóa. Dù là nói, cái này 50 tiết khóa không dùng hết, ngươi còn có thể cùng Trần Dương giáo sư học tập một cái khác võ kỹ. Trần Dương giáo sư còn nắm giữ trăm trảm đao, liệt diễm đao, liễu phong đao ba môn võ kỹ. Tần Kiêu nghe được cái này trưng cầu ý kiến nhân viên phục vụ nói như vậy, cũng là lấy làm kinh hãi. Một tiết khóa 3.000 điểm tín dụng, liền xem như 100.000 bao 50 tiết khóa cũng là 2.000 điểm tín dụng một tiết khóa. Cái này một tiết khóa còn là dựa theo giờ tính toán. Đây quả thực là ăn cướp a. Mấu chốt nhất là những vũ kỹ này là Thanh Bắc đồng học hẳn là học tập. Trường học cũng phát cho Trần Dương tiền lương, hắn nên hảo hảo giao cho học sinh. Nếu như đối phương cũng dựa theo cái giá này vị thu tiền của học sinh, cái kia những học sinh này tân tân khổ khổ thi đậu Thanh Bắc, cầu cái gì? Đây là đối bọn hắn quyền lợi xâm chiếm. Ngay lúc này, trưng cầu ý kiến người nói, nếu thật là giáo sư, cái giá tiền này đến là không quý. Đáng tiếc đối phương không phải giáo sư, chỉ là một cái lão sư mà thôi. Phó giáo sư đều không bình bên trên. Tần Kiêu dự định làm công việc sao sao? Chúng ta tới trưng cầu ý kiến, giá tiền ngược lại là tiếp theo. Vấn đề là giảng bài lão sư có hay không thực học. Chúng ta muốn tự mình nhìn một chút đối phương bày ra võ kỹ. Tần Kiêu tự động đem hắn cùng mặt khác một đợt người phân chia đến cùng một chỗ đi. Người kia mặc dù không biết Tần Kiêu, nhưng là nghe được Tần Kiêu cũng cảm thấy có đạo lý, thế là cũng gật đầu. Không sai, làm sao cũng phải nhìn nhìn mới đúng. Cái kia mỹ mạo nữ tử do dự một chút, theo rồi nói ra, vậy ta giúp mấy vị hỏi một chút. Sau đó nữ tử này hỏi thăm một cái, lại lộ ra nụ cười đến. Đúng lúc, Trần Dương giáo sư đúng lúc tại, các vị đi với ta bên trong a. Tăng thêm Tần Kiêu hết thảy 8 người, đi theo nữ tử này đi tới một cái trong phòng luyện công. Trần Dương đã đợi tại bên trong. Trần Dương giáo sư, mấy vị này liền là muốn đến học. Ân, mấy vị muốn học tập cái gì a? Nghe nói Trần Dương giáo sư nhậm chức Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội. Ta muốn biết một chút địa động đao. Cái này đúng vậy, Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội chiêu bài. Võ kỹ, có thể, vậy ta liền phơi bày một ít. Trần Dương nguyên lực thôi động địa động đao, bắt đầu thi triển. Một bộ địa động đao thi triển hoàn tất về sau, đi qua khoảng 8 phút, đến báo danh đều là võ đồ cấp bậc, từng cái thấy nhìn không chuyển mắt, tâm thần động đãng, keng, kiểm chắc đến mới võ học. Địa động đao, phải chăng phục chế? Phục chế, hắc, không để cho mình học, còn không phải tới tay. Hiện tại hắn chẳng những học được, còn muốn đập phá quán đâu. Sau đó Tần Kiêu nói ra, ngươi cái này địa động đao như thế nào cùng ta học không giống nhau a? Trần Dương sững sờ, theo rồi nói ra, ngươi cũng học qua địa động đao? Đúng vậy a, bất quá thật cùng ngươi cái này không giống nhau. Trần Dương tự nhiên không biết Tần Kiêu tâm tư, theo rồi nói ra, ta đây chính là chính tông địa động đao, ta là Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội giáo sư, làm sao có thể không giống nhau? Nếu như không giống nhau, cũng có thể là học tập của ngươi là sai địa động đao. Tần Kiêu giả bộ như thật thà nắm tóc, theo rồi nói ra, vậy ta thi triển ngươi xem một chút, có phải hay không là ngươi không giống nhau? Tần Kiêu từ hệ thống ở trong triệu hồi ra một cây đao, khoát tay, liền thi triển ra, một đao mà ra, núi dao động động, chỉ cảm thấy thiên băng địa liệt. Ở đây 8 người, sắc mặt toàn cũng thay đổi. Tông sư cảnh, Trần Dương sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Người này có ý tứ gì? Đến đập phá quán, hắn tự nhiên không thể để cho Tần Kiêu tiếp tục thi phát triển tiếp. Sau đó giận nói, ngươi là ai? Cái nào đại sư tới đây nói đùa ta? Là đến nhục nhã ta sao? Tần Kiêu nghe được Trần Dương nói như vậy, ngừng thi triển, tâm tư nhất chuyển, lập tức làm ra một bộ tất nghiên cứu tràn đầy bộ dáng.